Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 571, chương 109, tiến thủ tiết điểm. Tại chưa thành lên đường trước đó, mọi người phần lớn cho rằng căn nguyên là chân chính bản thân. Bởi vì đối với bọn hắn chỉ có căn nguyên mới là duy nhất không có thể phòng chế. Tại thành tựu, con đường về sau, mọi người liền cho rằng con đường là bản thân, con đường là bản thân chân chính hạch tâm. Bởi vì con đường quán triệt tự thân toàn bộ tồn tại. Như vậy đạt tới tiết điểm người, thượng du người thậm chí phát dây cung người thời điểm. Con đường vẫn là trọng yếu như vậy sao? Con đường đến tột cùng là cái gì? Có hay không đồng đẳng cùng chân lý chi dây cung? Con đường không hề đồng đẳng với chân lý chi dây cung, Negeri là như thế nhận biết, có lẽ cả hai xấp xỉ, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Sinh mạng thể lấy tự thân đối với chân lý lý giải. Câu liên chân lý chi dây cung, cuối cùng hình thành thuộc về mình chân lý con đường, cũng tỉ như Negeri con đường, trước đó là lấy chi phối chân lý làm chủ, cũng củ kết cái khác chân lý, hình thành độc trúc bản thân chân lý con đường. Đây cũng là chi phối con đường tiên thiên ưu thế, có thể thông qua chi phối con đường bước chân cái khác con đường. Nhưng là không phải trừ chi phối chân lý liền không cách nào bước chân cái khác con đường. Tỉ như Carrera, tham lam cùng tài phú chi thần, thần chủ yếu con đường là tài phú. Nhưng lại bởi vì tham lam cùng tài phú liên hệ, giao thiệp tham lam con đường, như luận này con đường người nhất định là lấy một đầu chân lý chi dây cung là chủ yếu con đường. Dù sao liền nhìn trước mắt đến một đầu chân lý chi dây cung chỉ có thể có một thượng du người, mà một tái thượng du người cuối cùng cũng chỉ có thể chấp trưởng một đầu chân lý chi dây cung. Đương nhiên vấn đề này cũng không phải là không có ngoài ý muốn. Bạch Quang cùng Hắc Uyên, hai vị này tồn tại đụng vào nhau, nhưng lại tương hỗ chuyển hóa, tựa hồ là một thể, nhưng lại tuyệt không giống nhau. Còn có thần nhóm vật thí nghiệm Vĩnh Hằng Chi Quang, sinh mệnh cùng mặt trời con đường, bất luận Vĩnh Hằng Chi Quang đến thượng du trước đó sẽ như thế nào. Tối thiểu tại hiện tại, cái này hai đầu đạo đường là tề đầu tịnh tiến. Trên thực tế từ vừa mới bắt đầu Negeri liền phát hiện, Hắc Uyên cùng Bạch Quang đủ loại thí nghiệm, mục đích cuối cùng nhất đều chỉ có một cái kia chính là chân lý con đường va chạm dung hợp. Vĩnh Hằng Chi Quang như thế, tu luyện cương chi khí cách đấu ra con đường như thế, Nala cũng là như thế, cái này khiến bây giờ Negeri cũng có suy đoán. Bạch Quang cùng Hắc Uyên không phải chuẩn bị dung hợp là một thể. Vậy liền một cái khác tồn tại muốn nuốt mất một cái khác tồn tại. Khi tất cả đã biết cùng không biết dung hợp, đến tột cùng lại biến thành cái dạng gì? Negeri không rõ ràng, nhưng là tối thiểu càng tiến một bước là phải. Phát dây cung người càng tiến một bước biến thành cái dạng gì? Đây cũng không phải là Negeri hiện tại có thể tưởng tượng. Tại Greg chiếm cứ chi phối trên đường lội địa vị, Negeri muốn giết chết thần kỳ thật gần như không có khả năng. Thần ở thượng du, cứ việc còn vì trở thành phát dây cung người, nhưng là phần lớn nguyên vũ trụ phát triển tân sinh chi phối chân lý đều là từ thần nơi đó lan tràn. Thần đối với hắn tốc độ lĩnh ngộ tuyệt đối vượt qua Negeri. Vẻn vẹn tại chi phối chân lý phương diện này, Negeri không tranh nổi liền không thắng được. Bởi vậy muốn chiến thắng Greg Negeri nhất định cần phải mượn lực lượng khác. Đương nhiên muốn giết chết Greg liền cần Negeri lấy chi phối con đường làm chủ, mới có thể toàn bộ tiếp nhận Greg thượng du người địa vị. Đến bảo trì thế giới phát triển không lay được, mà Negeri cũng không phải như vậy một cái tử thủ một cái sự vật không biết thay đổi tồn tại. Tiến thủ bản thân liền đang không ngừng cải biến, giống như là Vương Uyên biến thành Negeri, cũng giống là Negeri từ bỏ phía trước bệnh khuẩn thân thể chuyển hóa làm bây giờ vạn cùng nhau chi. Thân, khi phát hiện bây giờ con đường trở thành chướng ngại, như vậy Negri liền quả quyết từ bỏ con đường này, từ bỏ chi phối con đường vị trí chủ đạo. Vô số vạn cùng nhau liền có vô số Negri. Lúc này Negri mới rõ ràng, vì cái gì chỉ có thể từ một con đường làm chủ, cái khác tùy thuộc con đường chỉ có thể làm phụ. Con đường quán triệt toàn thân tồn tại, cái kia đại biểu chính là một loại phương thức hành động. Bởi vì phải dán vào tự thân con đường, ngươi liền muốn y theo con đường tiến lên, coi như không có chủ yếu con đường thời điểm, vô số loại chân lý chi dây cung liền sẽ xung đột, làm cho cả người lâm vào trạng thái hỗn độn, kết quả sau cùng chính là phân liệt. Có không ít tà thần kỳ thật đúng là như thế mà tới. Một ít đạo lộ cấp tồn tại muốn đột phá trở thành tiết điểm người, bởi vì xoắn suýt cái khác con đường cuối cùng dẫn đến trung tâm con đường không rõ, dẫn đến tự thân lâm vào hỗn độn hình. Cuối cùng phân liệt đem một bộ phận chân lý thông qua loại phương thức này truyền ra. Có chút vừa ra đời chính là ba lần căn nguyên giải phóng. Thậm chí bán thần tồn tại đều là như thế mà đến. Tỷ như nguyệt thụ thế giới lúc thâm hải ca tụng già. Thần vừa ra đời liền ba lần căn nguyên giải phóng. Đồng thời thành tựu con đường khó dễ trình độ tương đối nhỏ rất nhiều. Bởi vậy Negri tình huống hôm nay chính là cùng loại. Bộ phận chi phối con đường bị Negri trực tiếp bỏ qua cho Greg. Không còn chiếm cứ vị trí chủ đạo. Thế là vạn cùng nhau rối loạn, chấp trường các loại chân lý Negri xuất hiện, có long tộc hình tượng Negri, lại có vĩnh tội chi long hình tượng Negri, cũng có sai lầm hình tượng Negri, thậm chí tai ách, tin tức đủ loại hình tượng Negri cũng bắt đầu xuất hiện. Thậm chí ở thời điểm này, Lan San, Noe sát thủ Di cũng thoát ly Negri khống chế. Nếu như lúc này bọn hắn thoát khỏi trên người mình Negri tin tức, liền có thể độc lập tự chủ. Thân là Negri thân mật nhất người, bọn hắn rõ ràng Negri kế hoạch, cũng biết hiện tại độc lập ra ngoài chính là thực sự độc lập. Nhưng là loại chuyện này ngẫm lại liền tốt. Theo lý mà nói Greg đem Negri bức bách đến tự toái con đường, đồng thời nuốt sống một chút chi phối chân lý. Lúc này hẳn là cao hứng mới đúng, nhưng là Greg ban đầu mục đích là triệt để đồng hóa Negri, đem biến thành một bộ hóa thân, chiếm cứ đối phương hết thảy, nhưng là bây giờ chỉ thu hoạch một phần nhỏ vốn là bị thần ô nhiễm chi phối chân lý. Trừ cái đó ra không còn có thu hoạch, đồng thời Greg rất tin tưởng Negri cái này tồn tại, thần nếu thì ra nát con đường. Như vậy thần khẳng định sớm đã có kế hoạch, nói không chừng bản thân còn thành toàn Negri. Theo Negri phân liệt, Negri cái khái niệm này tại thời khắc này cũng biến thành phân liệt bắt đầu. Sớm có chuẩn bị tà linh chi vương tại thời khắc này mở ra diện mục thật của mình. Hắn là như vậy Negri vạn bên trong cùng nhau một cái. Negri khái niệm theo nhận biết tà linh chi vương người khuếch tán ra. Bên trong chiến trường Paris thần sắc biến đổi, qua lại đủ loại ký ức khôi phục, hắn lại là một cái lấy được Paris tin tức con bướm. Chân chính Paris đã trải qua hóa thành một cái con bướm. Hiện tại đoán chừng đã sớm tử vong đầu thai, trên bản chất hắn cái này Paris cũng bất quá là Negri một cái cùng nhau. Thậm chí tất cả có được tiến thủ ý chí người. Đều là Negri vạn cùng nhau một bộ phận, chỉ bất quá căn cứ tiến thủ bao nhiêu mà tạo thành thân sơ xa gần khác biệt thôi. Tất cả vạn cùng nhau căn cứ chính mình trưởng khống chân lý khác biệt. Có thể cùng hài đợi cùng một chỗ, có lại đối lập lẫn nhau. Hỏa diễm thế giới tất cả đầy đủ tiến thủ ý chí người đều là Negri một bộ phận. Điểm này mới là Negri mưu đồ đã lâu đổ vật. Thần bản thân liền là tiến thủ hiện tượng sinh mệnh, đang cố ý dẫn vào nhiều mặt tranh đấu dưới tình huống. Giống như từng cái sinh mạng tiến thủ ý chí đều ở thức tình. Bởi vì bảo thủ kẻ đi sau đã trải qua ở bên trong quá trình này đã chết đi. theo Negeri con đường phân liệt. Những cái này đầy đủ tiến thủ ý chí sinh mạng thể ngược lại bị Negeri cảm nhiễm. Cuối cùng hình thành một cỗ ý chí, không hề đứt đoạn khuếch tán. Cỗ ý chí này tại hướng chung quanh khuếch tán, đồng thời càng ngày càng xa, lan tràn qua hỏa diễm thế giới, đi qua chủ thần thế giới, đi qua đầu đằng thế giới, đi qua càng ngày càng nhiều thế giới. Negeri cái từ ngữ này cũng có được duy nhất ý nghĩa. Không ngừng tiến thủ người, đương nhiên cũng có thể xưng là trước hồn chi diễm, thâm cư hồn chỗ người. Ý tứ là mỗi cái sinh mạng thể trong linh hồn tên là tiến thủ hỏa diễm. Không ngừng thiêu đốt lấy ý chí của ngươi, để ngươi không ngừng tiến lên. Chân lý chi dây cung đang chấn động, một đầu biến mất chân lý chi dây cung bắt đầu hiển hiện. Gần như tất cả chân lý chi dây cung đều cùng có lấy mơ hồ liên quan. Negeri nắm trong tay các loại chân lý quấn quýt lấy nhau. Cuối cùng ở nơi này đầu mới xuất hiện chân lý chi trên dây thông qua liên quan tạo thành một cái giao hội chỗ, hình thành một cái tiết điểm. Toàn bộ phần lớn nguyên vũ trụ có quan sát mức độ năng lực người. Tại thời khắc này giống như đều cảm giác được khác biệt. Nguyên bản ba khắc độ nhiều phần lớn nguyên vũ trụ hướng về phía trước tiến lên một bước, ước chừng đạt tới 4 mức độ. Mà Negeri trở thành đầu này chân lý chi trên dây cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất tiết điểm người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.